Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 374. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đều sững sờ trước màn thể hiện xuất sắc của Kỳ Hoa. Vãi trưởng, xuất sắc, diễn xuất đỉnh thật, không thua kém gì bản gốc. Đây chính là nữ hiệp giang hồ trong lòng tôi. Sán Tinh không nghĩ đến chuyện nhận một bộ phim cổ trang cho Kỳ Hoa à, chắc chắn siêu hot luôn đấy hu hu. Bây giờ tôi nghi ngờ Kỳ Hoa thật sự biết võ luôn đấy. Rõ ràng cô ấy đâu cần đến dây thép, cần chỉ đạo võ thuật làm gì nữa. Kỳ Hoa vốn dĩ không cần. Thế nhưng, giữa cơn bão khen ngợi, cũng có không ít người phẫn nộ. Đội ngũ chương trình đang làm cái quái gì vậy? Nếu Kỳ Hòa không giỏi như vậy, có khi đã phải gọi xe cứu thương từ lâu rồi. Đúng đó, tại sao lại để xảy ra tai nạn như vậy chứ? Kỳ Hòa nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất. Cô không hề hoảng loạn, chỉ lặng lẽ chỉnh lại quần áo hơi xộc xệch. Ngay sau đó, Lương Điềm Điềm lao đến, ôm chặt lấy cô. Cô bé run rẩy, sức bật khóc. Chị Kỳ, vừa rồi chị làm em sợ chết khiếp. Độ cao như vậy, ai mà rơi xuống thì cũng có chuyện. Kỳ Hòa nhìn cô, giọng điệu vẫn bình tĩnh như cũ. Giờ chị không sao rồi còn gì. Cô đưa mắt nhìn xung quanh. Sắc mặt của mọi người đều rất tệ. Rõ ràng cô là người gặp tai nạn, vậy mà lại là người bình tĩnh nhất ở đây. Lương Điềm Điềm và Tần Trạm nhìn nhau, không khỏi cảm thấy mình thật sự quá may mắn, bởi vì theo kịch bản, bọn họ cũng có một cảnh dùng đến dây thép, nhưng bọn họ không phải Kỳ Hoa. Nếu chuyện này xảy ra với bọn họ, hẳn là chẳng còn đường sống, ngay cả Nghiêm Tập cũng tái mặt. Anh ấy lập tức giơ tay ra hiệu tạm dừng quay phim. Nếu không xử lý ổn thỏa, đây có thể là một vụ tai nạn nguy hiểm đến tính mạng. Chuyện này là sao? Rõ ràng tối qua chúng tôi đã kiểm tra thiết bị. Nói rồi, đạo diễn Nghiêm Địch gọi người đi kiểm tra dây thép. Nhưng ngay lúc đó, Kỳ Hòa cất giọng, là Dương Vận làm. Cô chậm rãi quay đầu, ánh mắt lạnh lẽo dừng lại trên người Dương Vận. Khóe môi nhếch nhẹ, nở một nụ cười đầy mỉa mai. Cuối cùng cũng hiểu vì sao mấy ngày trước, cô luôn có linh cảm Dương Vận sắp rời khỏi. Rung động tuyệt đối, nghe thấy cái tên mình bị gọi ra. Dương Vận giật mình, tim cô ta đập dồn dập. Nhưng ngay lập tức, cô ta kìm lại được cảm xúc của mình. Không thể nào, lúc đó Kỳ Hòa đang diễn với Lương Nhất Hủ. Làm sao có thể để ý đến mình? Cô ta chỉ đang cố gắng dọa mình thôi. Nơi này không có camera. Dù Kỳ Hòa có nghi ngờ thì cũng chẳng có bằng chứng. Nghĩ đến đây, Dương Vận lập tức lấy lại bình tĩnh. Lớn giọng phản bác. Kỳ Hòa, cô đừng có nói bừa. Trong phòng điều khiển không có camera. Sao lại cố tình đổ oan cho tôi? Trên sóng bình luận, fan của Dương Vận cũng lập tức ùa lên bênh vực thần tượng. Đúng rồi đó, tai nạn thôi mà, mắc gì lại nhắm vào Dương Vận. Tôi thấy có khi là hận thù cá nhân thôi. Cố tình bôi nhọ người ta à? Không có chứng cứ thì đừng có vu khống người khác. Chứng cứ sao? Nụ cười của Kỳ Hòa càng trở nên lạnh lẽo hơn. Cô thản nhiên nói, gọi cảnh sát kiểm tra một chút là ra thôi. Kiểm tra dấu vân tay đơn giản thôi mà. Dương Vận lập tức tái mặt. Cô ta không ngờ mọi chuyện lại phát triển đến mức này. Nếu cảnh sát vào cuộc, Dương Vận hít sâu một hơi, cố gắng gượng cười, chỉ là một tai nạn nhỏ, đâu có ai bị thương, cần gì phải gọi cảnh sát, chúng ta chỉ đang tham gia chương trình tạp kỹ thôi mà. Cô không thấy chuyện bé xé ra to sao? Cô ta nói thì nói vậy, nhưng giọng điệu đã có chút run rẩy. Lúc này, ánh mắt Kỳ Hòa hoàn toàn lạnh lẽo, giống như một thanh kiếm sắc bén, xuyên thẳng qua lớp mặt nạ giả tạo của Dương Vận. Cô dứt khoát nói, vì sao không báo cảnh sát? Bởi vì cô không dám sao? Báo bình luận lập tức dậy sóng. Vãi trưởng, hai minh tinh nổi tiếng công khai đối đầu à, xuất sắc. quá xuất sắc, không uổng công ngày nào tôi cũng cày, rung động tuyệt đối. Nhưng mà Kỳ Hòa sao dám khẳng định Dương Vận làm chuyện đó? Nếu không phải thì chẳng phải sẽ ngượng lắm sao? Đúng đó, tôi không phải fan của ai hết. Nhưng mà không có chứng cứ thì đừng tùy tiện nghi ngờ người khác chứ. Dương Vận lắc đầu, giọng điệu đầy vẻ oan ức. Tôi sợ gì chứ? Tôi chỉ cảm thấy báo cảnh sát sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của tôi. Cảnh sát điều tra rõ thì tôi có thể chứng minh mình vô tội. Nhưng ai sẽ bồi thường tổn thất danh dự cho tôi đây? Đúng vậy, minh tinh quan trọng nhất là danh tiếng mà. Kỳ Hòa đừng có nhằm vào Dương Vận mãi thế. Nếu tôi là Dương Vận, tôi cũng không muốn báo cảnh sát. Tự nhiên đang yên đang lành lại bị đổ oan. Khó chịu chết đi được. Nhưng đúng lúc này, Lương Nhất Hủ đứng dậy, lạnh lùng nói, báo cảnh sát đi, tôi cũng muốn báo cảnh sát. Lời vừa thốt ra, không khí như chững lại. Lương Nhất Hủ là người lớn tuổi nhất trong số bọn họ, cũng là người có thâm niên trong nghề. Anh đã lên tiếng, ngay cả đạo diễn Nghiêm cũng không thể ngăn cản. Nghiêm Tập nhìn anh một lúc, cuối cùng gật đầu, giọng điệu nghiêm túc, được rồi, vậy thì báo cảnh sát. Dương Vận chết chân tại chỗ. Cô ta không ngờ Lương Nhất Hủ lại đứng về phía Kỳ Hòa. Những lần trước cô ta khiêu khích Kỳ Hòa, anh chưa bao giờ xen vào. Sao lần này lại chủ động lên tiếng? Anh ta che chở Kỳ Hòa như vậy. Chẳng lẽ cô ta đã cứu mạng anh ta? Tại sao? Tại sao tất cả mọi người đều đứng về phía Kỳ Hòa? Cách Trương.